Tần Như Lương không nhìn thấy biểu cảm của Liễu Mi Vũ, vẻ mặt của nàng ta không buồn thảm như nước mắt của mình, không hề có chút đau khổ nào, trái lại là điên cuồng ghen ghét và hận thù. Tần Như Lương nói, hễ là người có chút lương tri thì sẽ không nhẫn tâm đi làm loại chuyện không có tính người như vậy. Nhưng hắn ta lại vì Liễu Mi Vũ, hết lần này đến lần khác phá bỏ ranh giới cuối cùng của mình. Bây giờ hắn ta bị phế một cánh tay cũng không vô tội. Mi Vũ, sau này đừng chọc vào nàng ta nữa, lần sau còn xảy ra chuyện gì ta không chắc vẫn còn sức lực và khả năng ứng phó. Tần Như Lương cũng cảm thấy bất lực vô cùng, hắn ta hiểu rõ Thẩm Nguyệt nên lại nói. Sau này chỉ cần nàng không chọc vào nàng ta sẽ không đối phó nàng. Liễu Mi Vũ nói, ta biết rồi, nhưng đó là một cánh tay của Tần Như Lương, cứ bỏ qua như vậy sao? Nàng ta có thể cam lòng sao? Nhưng Liễu Mi Vũ không thể tùy tiện hành động, lời nói của Thẩm Nguyệt trong Phù Dung Uyển vẫn còn vang vọng rõ ràng từng chữ bên tai nàng ta. Nếu tùy tiện chọc vào người phụ nữ điên kia, lần sau nàng sẽ còn ra tay với Tần Như Lương. Đại phu phụ trách khám và chữa bệnh cho Liễu Mi Vũ rời phủ tướng quân trở về nhà. Để tránh rước phải chuyện phiền toái, trong khoảng thời gian này, ông ta đều không đến phủ tướng quân khám chữa bệnh. Thù lao nên nhận thì ông ta cũng đã lĩnh đủ rồi, dù thế nào đi nữa, những chuyện kia đều không liên quan đến ông ta. Đêm đó, nhà nhà đóng cửa nghỉ ngơi, cảnh đêm yên tĩnh, ánh đèn lờ mờ từ trong căn phòng tỏa ra. Cốc cốc cốc, có người gõ cửa nhà đại phu trong hẻm. 141 ai dạy ngươi dùng từ Hà Sa? Đại phu cầm nến đứng trong viện không vội mở cửa mà cất tiếng hỏi trước. Ai đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời đáp bên ngoài là giọng của một người đàn ông âm thanh vô cùng dịu dàng dễ chịu. Nghe nói ngươi chuyên trị bệnh nan y và phức tạp, chỉ cần có tiền thì không từ chối một ai. Đại phu tưởng là người tới xem bệnh nên đáp, trời đã muộn rồi, có bệnh gì ngày mai tới quầy thuốc tìm ta. Chấm, người bên ngoài cũng không nóng lòng, chậm rãi nói, nghe nói ngươi mới giúp nhị phu nhân trong phủ tướng quân giải được chất độc tỏa thiên hầu. Đại phu sợ toát mồ hôi, hỏi vọng ra cách một lần cửa. Ngươi là ai? Đối phương điềm tĩnh đáp, trùng hợp ghê, ta điều chế ra thuốc giải của tỏa thiên hầu, muốn tìm ngươi thử sức. Đại phu đáp, bổn phận của hành y là chữa bệnh cứu người, so tài thi thố để khoe khoang y thuật cao minh là điều cấm kỵ, nếu ngươi muốn luận bàn thi đấu thì đi tìm người khác đi. Vậy thì ta đành phải đi tìm Tần tướng quân so tài kỹ càng một phen. Đại phu nghe vậy vội vàng hô lên, đợi đã, ông ta không biết sốt cuộc người ở bên ngoài là ai, có mục đích gì. Chuyện này chẳng có mấy người biết, nếu để lọt đến tai Tần tướng quân, sự việc bại lộ, vậy thì ông ta sắp gặp họa lớn rồi. Vì thế đại phu chẳng buồn nghĩ ngợi gì, lập tức đặt cây nến xuống, bước tới mở cửa. Ánh nến leo lét như có như không tôn lên đường nét của nam từ ngoài cửa, hắc y rộng rãi, dung mạo tuyệt mỹ, dường như hòa cùng làm một với sắc đêm tĩnh lặng. Đại phu sững người khi thấy thái độ hắn quá ung dung chứ không hề bất ngờ, càng không có ý định quay người rời đi, dường như đã dự đoán được đại phu sẽ nóng lòng mở cửa vậy. Đại phu hoàn hồn, rõ ràng dung mạo và khí độ của người trước mặt rất tốt, trông có vẻ là một người không tranh không giành với đời, vậy mà lại khiến ông ta cảm thấy hoảng hốt. Chắc hẳn vì bóng đêm đen ngòm sau lưng người này vẽ thêm chút nhân tố bí ẩn không thể đoán định cho hắn. Đại phu đột nhiên thấy hối hận, vô thức muốn đóng cửa vào. Chỉ là không đợi ông ta đóng cửa viện, Tô Vũ đã giơ tay, ống tay áo phiêu diêu, bàn tay trắng nón như chạm khắc từ ngọc trống lên khung cửa. Trông có vẻ nhẹ nhàng nhàn nhã, chỉ cần đẩy nhẹ một cái, nhưng đại phu rất kinh ngạc bởi vì ông ta dùng hết sức lực cũng không thể đóng cửa lại được nữa. Tô Vũ đẩy cửa viện vào trong, đại phu loạng choạng lùi về sau vài bước, không cẩn thận làm đổ cây nến trên nền. Cửa viện nhẹ nhàng mở toang về hai bên khi không còn vật cản, phát ra tiếng két, khoan thai, như thể hoan nghênh Tô Vũ bước vào. Tô Vũ nhấc chân, thản nhiên bước vào trong, vừa lễ độ vừa ôn hòa tiện tay đóng sầm hai cánh cửa vào. Đại phu kinh hãi hỏi, ngươi là ai, rốt cuộc muốn làm gì? Tô Vũ cụp mắt điềm nhiên liếc nhìn ông ta, trong con ngươi là bầu trời đêm nặng nề. Hắn đi ngang qua ông ta, tới thẳng căn phòng bên trong vẫn còn sáng đèn. Ta muốn nói với ngươi về chất độc tỏa thiên hầu. Đại phu không biết kẻ mới đến là ai, cũng không biết sốt cuộc hắn đã biết những gì. Quay đầu nhìn lại cửa viện đóng chặt, trong một thời khắc nào đó, ông ta từng muốn tháo chạy, nhưng bản thân chỉ có một mình, không đem theo vàng bạc châu báu, tất cả tiền tài của nải vẫn còn ở trong nhà, phải chạy đi như thế đâu thể khiến ông ta cam lòng được. Bên ngoài đêm đen như mực, ông ta cắm đầu chạy ra, biết gửi thân vào đâu. Đại phu lại nghĩ, đây là nhà của ông ta, cho dù người này biết được điều gì cũng phải nghĩ cách để hắn im miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, sự việc vỡ lở tới chỗ tướng quân, tính mạng của ông ta rất đáng lo ngại. Thế nên đại phu cố gắng trấn tĩnh, quay người bước từng bước về căn phòng có ánh đèn vàng vọt. Tô Vũ đứng quay lưng lại với ông ta, bóng lưng hắn kéo dài dưới ánh nến như một bức họa đẹp mắt. Đại phu hỏi, các hạ nửa đêm ghé thăm, chỉ để so tài về thuốc giải tỏa thiên hầu. Giọng điệu của Tô Vũ rất bình thản, người giúp nhị phu nhân của phủ tướng quân giải độc dùng thứ thuốc giải gì? Các hạ thứ lỗi cho ta không thể nói được, đây là điều cấm kỵ trong hành y, nếu điều chế loại thuốc gì chữa bệnh gì cũng có thể nói cho kẻ khác, há chẳng phải ai cũng có thể làm đại phu hay sao? Tô Vũ không ừ hừ gì, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng. Nghe nói ngươi dùng tử hà sa, là ai dạy ngươi dùng tử hà sa? Đại phu cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hành y tế thế, phương pháp mà mỗi đại phu dùng có thể khác nhau, nhưng chỉ cần kết quả là tốt. Nhị phu nhân chúng độc được ta giải độc kịp thời, giữ lại tính mạng, chẳng phải được rồi sao? Bất kể ngươi là ai, bây giờ mời ngươi nhanh chóng đi cho, nếu không đừng trách ta không khách sáo. Tô Vũ liếc mắt nhìn ông ta. Ngươi không chịu nói, vậy có thể viết phương thuốc ra cho ta xem thử. Đại phu từ chối, ta nói rồi, đây là điều cấm kỵ trong hành y, ngươi không lấy được đơn thuốc gì ở chỗ ta đâu, thay vì con đường tắt đó, nếu ngươi thực sự muốn học y chi bằng chăm chỉ khổ tâm nghiên cứu. Ngươi đi đi, chỗ này của ta không chào đón ngươi. Tô Vũ bước từng bước tới gần, đứng trước mặt đại phu. Hắn nheo mắt hỏi, ta hỏi lại lần nữa, ai dạy ngươi dùng tử hà sa? Toàn thân đại phu ớn lạnh, ông ta cố tỏ vẻ trấn tĩnh. Dùng tử hà sa không sai, tuy rằng đây không phải vị thuốc thường thấy, nhưng cũng có công dụng đại bổ, ta cũng dùng nó chữa khỏi cho nhị phu nhân. Đại phu chưa kịp dứt lời, Tô Vũ đột một giơ tay bóp hàm của ông ta, rung động từ cơ bắp trên mặt ông ta truyền tới bàn tay mát lạnh của hắn vô cùng rõ ràng. Trông có vẻ như hắn không hề dùng sức, thực chất bất kể đại phu giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Tô Vũ nhẹ nhàng nắm lấy yếu điểm của ông ta, chỉ cần hắn dồn sức thêm một chút là có thể bẻ cổ ông ta ngay tại chỗ. Đại phu trợn tròn hai mắt, nỗi sợ hãi dần dần hiện hữu. Cách chương.